Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, được cấp. 6 canh, bọn họ chính đang tán gẫu thời khắc. Lãnh Phi cùng Lý Thanh Địch đã ra Minh Nguyệt Hiên hơn 10 dặm ra. Dưới chân phiêu phiêu như bay. Ở nơi nào? Lãnh Phi hỏi, còn có khoảng 10 dặm. Lý Thanh Địch nói. Lãnh Phi thông qua cổ tay trắng đem đại địa chi lực liên tục không ngừng truyền vào, nhanh chóng khôi phục nàng thương thế. Có chút nghi hoặc hỏi, bọn họ sao đuổi kịp ngươi? Bạch Viên thập nhị kiếm đồ lục. Lý Thanh Địch nói, bọn họ biết rõ ta sẽ trước đi truy tìm này bí kíp, sớm bố trí. Chẳng lẽ là bọn họ mồi nhử? Không phải mồi nhử, bọn họ cũng là truy Bạch Viên thập nhị kiếm đồ lục. Đuổi tới có thể dùng nó làm mồi nhử, đuổi không kịp có thể thuận tiện giải quyết ta. Bọn họ vì sao một mực muốn giết ngươi? Thiên Tâm Ánh Nguyệt Thần Công đặc biệt khắc chế bọn họ võ công. Lý Thanh Địch nói. Lãnh Phi bừng tỉnh đại ngộ. Lý Thanh Địch liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi thật không liếc viên thập nhị kiếm đồ lục. Lãnh Phi cười nói, ngươi muốn cho ta mượn xem một chút? Không hẳn không thể. Lý Thanh Địch nói, xem như cảm ơn ngươi cứu tiểu kim tri ân, vậy ta liền không khách khí. Lãnh Phi cười nói, Lý Thanh Địch đưa cho hắn nhìn, cùng hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để nhìn là hoàn toàn khác biệt. Hắn khao khát kiếm pháp này, lúc này cũng không phải giả bộ khước từ. Lý Thanh Địch từ trong ngực lấy ra bí kíp. Lãnh Phi buông ra Lý Thanh Địch cổ tay trắng, nhanh chóng lật nhìn một lần, lập tức trả lại cho nàng, tiếp tục nắm chặt nàng cổ tay trắng đưa đi đại địa chi lực. Lý Thanh Địch nói, như thế nào? Lãnh Phi lắc đầu không nói. Tổng cộng thập nhị phúc bức tranh, kiếm quyết là thần văn, thật đúng là muốn tiếp theo loại khổ công nghiên cứu kỹ. Thần văn chữ đơn giản mà nghĩa lớn, một cái thần văn bình thường có mấy loại ý tứ, có đôi khi, cái ý này cũng thông ý đó cũng thông, rất phí suy nghĩ. Lý Thanh Địch nói, bộ kiếm pháp này là rất khó luyện. Lãnh Phi nói, không trách cho ta nhìn, là muốn ta giúp đỡ lĩnh hội đi. Lý Thanh Địch khẽ cười một tiếng, Lãnh Phi nói, ta nếu thi triển, Minh Nguyệt Hiên sẽ không trách phạt ngươi. Đây không phải là bản tông võ công, vốn là được từ ngoại nhân. Lý Thanh Địch nói, nàng sẽ không có vi môn quy, thư sướng Minh Nguyệt Hiên võ công. Đây Bạch Viên thập nhị kiếm đồ lục chính là trắng trợn cướp đoạt mà tới. Hai người nói chuyện công phu, đang tới gần một rừng cây. Lãnh Phi trong tay áo bỗng nhiên bắn ra một đạo bạch quang. Suy. Nhẹ trong tiếng huýt gió, một người nam tử trung niên bay lên treo lên chạc cây bên trên. Máu tươi ồ ồ rơi xuống, đầu đã nổ tung, đáng chết. Tiếng giống giận dữ tại trong rừng cây nổ vang. Lý Thanh Địch bên hông sáng lên một đoàn thanh quang, trong vắt như suối thủy. Thân thể nàng phảng phất hòa tan tại đây đoàn thanh quang bên trong, từ từ bay vào rừng cây. Đinh đinh đinh keng, tiếng thanh minh bên tai không dứt. Lãnh Phi đạp nguyệt di động hương bộ theo sát phía sau nàng. Trong tay áo bay ra từng đạo bạch quang, toàn bộ ám khí cùng hướng về Lãnh Phi công kích đều bị Lý Thanh Địch ngăn trở. Một đoàn thanh quang thật giống như một đạo không thể vượt qua hộ thuẫn. Suy suy suy suy, kêu nhỏ âm thanh bên tai không dứt, từng đạo bạch quang bắn ra. Tuyệt vọng tiếng giống giận dữ như sấm, từng cái thập nhị trọng lâu đỉnh phong luyện khí sĩ xông lại. Lại đều bị Lý Thanh Địch ngăn trở, bạch quang truy hồn, phi đao một vừa nổ tung bọn họ đầu. Chỉ là mấy lần hô hấp, Lý Thanh Địch trả lại kiếm trở vào bao. Cái trán một tầng chảy dòng dòng mồ hôi hột, mặt ngọc lần nữa trắng bệch như tờ giấy. Lãnh Phi nắm lấy nàng tuyết trắng như ngọc cổ tay, đại địa chi lực lần nữa tràn vào đi, trong thân thể nàng nội khí trùng trùng điệp điệp tựa như sông lớn, còn kèm theo từng luồng khác thường nội khí, sông ngang đánh thẳng, muốn tổn thương nàng lục phủ ngũ tạng. Đại địa chi lực sau khi tiến vào, làm loãng những này khác thường nội khí, thấm vào nàng lục phủ ngũ tạng, là những này, lãnh phi hủy chung quanh một cái, 18 cái không nhiều không ít. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu, có cái cao thái kia đi, cái kia, Lý Thanh Địch chỉ gần đây người thanh niên kia, tuy rằng đã đầu nổ tung, thông qua y phục còn có thể nhận được. Lãnh phi lắc đầu một cái, vốn còn muốn mở mang kiến thức một chút tam dương châm làm sao ác độc. Đáng tiếc tự bay đao qua mãnh liệt, vậy mà trực tiếp giết, không có để cho cao thái có cơ hội thi triển ra tam dương châm. Hắn cũng có chút tự đắc, mình chính là những này nhân tài mới nổi khắc tinh, bất kể là Thôi Tú Phong vẫn là cái cao thái này. Danh tiếng lớn hơn nữa, đến trước chân, hoặc chết hoặc tàn phế, không có một cái có thể được tốt. Đi thôi, Lý Thanh Địch nói, lãnh phi gật đầu, hai người chuyển thân trở về, một cái thanh niên nữ tử vội vã qua đây. Hai người ngừng lại mà nói, nhìn về phía chạy vào thanh niên nữ tử. Thanh niên nữ tử rất thanh tú, thở hồng hộc dịu dàng nói, thiếu công chủ, Tào sư tỷ, bọn họ đã về rồi. Dương Nhược Băng ngẩn ra, Tào Tú Ngọc vội nói, Trịnh sư muội, ai đã về rồi? Tiểu sư muội cùng lãnh công tử đã về rồi. Trịnh Nguyệt như ngạc nhiên nói, đã hồi Hiên Á, đang ở trên đường đi. Minh Nguyệt Hiên phạm vi trăm dặm đều ở đây bọn họ nắm giữ. Trở về nhanh như vậy, lẽ nào đổi chủ ý rồi sao? Tào Tú Ngọc nói, đối phương thế lớn, cho nên không muốn báo thù rồi sao? Không phải là báo xong thù đi. Trịnh Nguyệt như nói, nàng thanh tú gương mặt tràn đầy khen ngợi. Không lo chuyện khác, gọi hai người bọn họ dám đi báo thù, liền để cho nàng khen ngợi. Không có khả năng, Tào Tú Ngọc nói, có thể gây tổn thương cho tiểu sư muội tuyệt không phải một hai người. Nhất định là một đám người. Dương Nhược Băng đăm chiêu, chậm rãi nói, chưa chắc không có khả năng. Nàng nghĩ đến lãnh phi thủ đoạn, trong một đêm tiêu diệt 500 người, loại này thủ đoạn giết người hiệu suất, lại suy nghĩ một chút hắn phi đao cực nhanh, 18 cái, thật không đủ hắn chỉ chớp mắt giết. Đi, đi qua nhìn một chút, Tào Tú Ngọc nói, Dương Nhược Băng nhẹ nhàng gật đầu. Ba người ra tiểu viện, rất nhanh vòng qua hồ tròn, đi tới cửa sơn cốc, thấy được lãnh phi cùng Lý Thanh Địch đang cười phiêu phiêu mà tới. Lãnh phi mặc dù không phải luyện khí sĩ, nhưng dưới chân khinh doanh im lặng, thật giống như có lực lượng vô hình nâng hắn. Thiếu công chủ, lãnh phi đi tới gần, ôm huyền nói, sao tại đây, ngươi đây là đi làm cái gì rồi sao? Dương Nhược Băng cau mày, nàng cảm giác nhạy cảm, có thể cảm nhận được lãnh phi trên thân nhàn nhạt sát khí. Nga, tiêu diệt truy sát thanh địch 18 người. Lãnh phi nói, Dương Nhược Băng cau mày, kia nhất tông, nàng âm thầm lắc đầu. Quả là như thế, thuần dương tông, lãnh phi nói, vậy mà phái 18 cái cao thủ đứng đầu mai phục thanh địch. Có thể nói hèn hạ. Thuần Dương Tông một mực nhìn chằm chằm, muốn giết Lý Thanh Địch, đã không chỉ một lần, lần trước phái ra người càng nhiều, lần này chỉ có 18 cái, nhưng 18 cái đều là đỉnh phong luyện khí sĩ, 18 cái đối phó một cái, có thể nói toàn lực ứng phó, phải không sơ hở tí nào. Thuần Dương Tông, Dương Nhược Băng nhẹ gật đầu, hừm, giết liền giết thôi. Lý cô nương tổn thương còn chưa tốt, không nên mạo hiểm. Thuần Dương Tông cùng Kinh Sợ Tuyết Cung cũng không ngừng đối đầu. Kinh Sợ Tuyết Cung một mực cùng Minh Nguyệt Hiên liên thủ đối kháng Thuần Dương Tông, thù oán cực sâu. Lý Thanh Địch nói, thiếu công chủ. Dương Nhược Băng cùng Lý Thanh Địch ánh mắt chạm nhau, hai người lúc trước một thụ thương một xuất thủ tương trợ, ngã không nói gì cơ hội, trong vô hình bị lãnh phi chủ đạo, Lúc này Dương Nhược Băng đánh giá cái này nổi tiếng lâu đời Lý Thanh Địch. Cảm thụ được nàng cường đại, trong bụng thất kinh, năm ngoái sau khi đến, Lý Thanh Địch vẫn chỉ là một cái nhân tài mới nổi. Chỉ có tư chất, còn chưa đạp vào luyện khí sĩ, nhưng bây giờ đã thành thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ. Tiến cảnh cực nhanh cực kinh người. Minh Nguyệt Hiên luyện khí sĩ phải không có thể dùng linh dược để thăng. Chỉ cần một vòng vận đạo, trộm không được lười, trong vòng một năm đạp vào thập nhị trọng lâu. Cái này ở Minh Nguyệt Hiên sợ là người đầu tiên. Thanh Địch, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Lãnh Phi ôm quyền nói, chữa khỏi vết thương lại nói. Lý Thanh Địch đối với Dương Nhược Băng ôm một hồi quyền. Khinh Doanh ly khai. Tào Tú Ngọc các nàng bận rộn đuổi theo. Lãnh Phi cùng Dương Nhược Băng đi trở về. Dương Nhược Băng trầm mặc không nói. Đi thẳng tới bên trong tiểu viện. Nàng mới mở miệng. 18 cái thuần Dương Tông cao thủ giết tất cả. Lãnh Phi nói. Một cái không có lưu. Hắn hiện tại sảng khoái đao đã đạt đến trình độ kinh người. Bản thân cũng không nghĩ đến vậy mà không có phí cái gì kinh. Một hơi giết sạch 18 cao thủ, mấu chốt vẫn có Lý Thanh Địch phối hợp, hai người một gần một xa, phối hợp vô cùng ăn ý, quả thật đánh đâu thắng đó, người thật đúng là thật lợi hại. Dương Nhược Băng như là khen ngợi vừa tựa như là châm biếm. Nàng cũng không nói được, Lãnh Phi nói, chủ yếu vẫn là mượn Thanh Địch ánh sáng, nàng kiếm pháp trác tuyệt, nội lực thâm hậu. Nói như vậy nàng tu vi so với ngươi mạnh mẽ. Luận tu vi, nàng quả thật thắng ta. Lãnh Phi gật đầu. Lý Thanh Địch nhìn đến nhu nhu nhược nhược, nội lực thâm hậu vượt quá tưởng tượng. So với lực lượng đến, nàng là kém xa mình. Có thể với nội lực thi triển tinh diệu tuyệt luân, thúc dục võ công cũng càng huyền bí, vượt quá dự liệu. Vậy luận giết người đâu? Nàng không bằng ta, ngoặc kép, hôm nay chúng ta liền đi, thiếu công chủ, còn có chữa thương không lưu sẹo linh dược. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.